Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 925, chương 923, Minh Đồ trốn tránh. Triệu Mẫn chiến giáp xẹt qua vũ trụ, vững vàng rơi vào lượng tử sinh mệnh cầu trên bình đài. Thả xuống ở trong thống khổ run rẩy Trần Mặc, Triệu Mẫn không dám dừng lại, vội vàng bay khỏi. Nàng nhiều làm lỡ một giây đồng hồ, Trần Mặc liền muốn chịu đựng nhiều một giây thống khổ. Hiện tại không phải do dự thiếu quyết đoán thời điểm. Tiểu Ngư, ta rời đi. Triệu Mẫn dùng tốc độ nhanh nhất bay khỏi lượng tử sinh mệnh cầu phạm vi sau. Lúc này thông báo Tiểu Ngư. Tốt, Tiểu Ngư từ trong thống khổ hoãn quá mức. Vừa nãy trong nháy mắt đó đau, so với trong đời của nàng hết thảy đau gộp lại còn đáng sợ hơn vài lần. Nàng khó có thể tưởng tượng Trần Mặc đến cùng chịu đựng bao lớn thống khổ. Khởi động lượng tử sinh mệnh cầu. Tiểu Ngư làm Trần Mặc cùng Mặc Nữ sau khi trao quyền người. Ở Triệu Mẫn xác nhận sau khi rời đi, lập tức hạ lệnh khởi động. Khởi động sau khi, chuyện về sau liền không cần các nàng xử lý. Máy móc sẽ tự động tiến hành. To lớn vòng tròn cánh tay máy chuyển động. Từ chậm chậm đến nhanh chóng. Dụng cụ thăm dò cùng máy thu hình đóng nghĩ. Hiện tại ở lượng tử sinh mệnh cầu trong bình đài tất cả, các nàng đều không có cách nào nhìn thấy. Chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Chính đang giải tích DNA danh sách. DNA series phân tích hoàn thành. Chính đang giải tích sinh mệnh đại não kết cấu. 10%, 20%, 90%, 100%. Đại não kết cấu phân tích hoàn thành. Thần chi tử cung khởi động đếm ngược 10 phút. Thần chi tử cung khởi động đếm ngược 10 giây. 10, 9, 8, 3, 2, 1, khởi động. Chìm đắm ở trong thống khổ Trần Mặc đã biết mình bị đưa vào lượng tử sinh mệnh cầu bên trong. Lưu luyến ý đồ giảm bớt thống khổ trên người. Không biết qua bao lâu, Trần Mặc chỉ cảm thấy một trận khủng bố sấm sét ở trên người mình đi khắp. Du tẩu, cường quang qua đi, đại não thống khổ biến mất, ý thức rơi vào trống rỗng. Dụng cụ thăm dò cùng máy thu hình khôi phục. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn không chút do dự bay đến lượng tử sinh mệnh cầu trên bình đài. Bắt đầu chờ đợi Trần Mặc xuất hiện. Hư vô trong vũ trụ, vô số phi thuyền đột nhiên xuất hiện. Minh Đồ khuôn mặt lạnh nhạt nhìn kỹ toàn tức hình chiếu tình báo. Chúng ta đến địa điểm dự định. Phi thuyền trí tuệ nhân tạo ngữ khí bình thản, không có tình cảm gợn sóng. Ở báo cáo tình huống sau liền dừng lại, chờ đợi chỉ lệnh. Hồi lâu, Minh Đồ con mắt ánh mắt lạnh như băng mới động động. Bộ mặt xuất hiện một điểm biến hóa. Tiện tay đè cái kế tiếp nút bấm. Chỉ thấy vũ trụ hạm đội bên trong, mấy chục chiếc phi thuyền không hề có điểm báo trước nổ tung. Mà ở bên cạnh hắn vài tên chiến giáp sư, không hề phòng bị dưới, bị bên người người máy phất tay xuyên thủng đầu. Trong suốt dòng máu chảy trên đất, bên trong khoang thuyền tràn ngập quái lạ mùi. Là minh thể nhân huyết dịch mùi tanh. Theo sát phía sau, hạm đội lượng tử thông tin cơ đứng đóng. Minh Đồ đưa tay phải ra, đem lượng tử máy truyền tin nắm trong tay. Nắm thành phấn vụn, bàn tay cắt ra dưới da, màu xám cho kim loại cánh tay. Nhường Minh Đồ ánh mắt xuất hiện một tia tâm tình chập chờn, mang theo nồng đậm lạnh lẽo cảm giác. Minh Đồ chiến bộ mất đi liên hệ. Ngô Hỗn âm thanh trầm thấp bên trong mang theo phẫn nộ. Hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Sắp xếp ở Minh Đồ bên người vài tên đỉnh cấp chiến giáp sư. Bên trong trí sinh mệnh chip biểu hiện. Sinh mệnh tính trinh biến mất rồi. Lượng tử thông tin bỗng nhiên bị chặt đứt. Không hề có điểm báo trước mất đi liên hệ. Bọn họ còn không có cách nào đi tìm Minh Đồ tung tích. Đồ đằng điện lão tộc trưởng rủ xuống mí mắt. Không khí chung quanh trở nên cực kỳ ngột ngạt. Ngô Hỗn sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng cũng không dám động một hồi. Hắn biết, lão tộc trưởng hiện tại mang theo vô tận lửa giận. Sở tình báo không phát hiện tung tích của hắn à? Lão tộc trưởng mở miệng. Xung quanh phảng phất đình trệ, bầu không khí lần thứ hai buông lỏng. Không có, tìm tới hắn, giết chết hắn, chip mang về, là, Ngô Hỗn lĩnh mệnh. Nhanh chóng lui ra đồ đằng điện, rời đi cửa lớn một khắc đó, mới thở phào, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn cực kỳ lo lắng. Một tuần qua, bọn họ đang đợi Trần Mặc thân thể gây dựng lại, nhưng cũng không có thứ gì. Tìm khắp Lượng Tử sinh mệnh cầu mỗi một góc, còn kém đưa nó mở ra đến, vẫn là không phát hiện Trần Mặc, thân thể không có gây dựng lại thành công. Ý nghĩ này ở các nàng đầu óc lóe lên một cái rồi biến mất. Liền không dám lại nghĩ. Trần Mặc mất tích, Lam Tâm Tình cũng hết sức không tốt. Lão bản biến mất rồi. Đây chính là cực kỳ khủng bố đại sự. Tương đương hành quân kiến tập đoàn trụ cột tinh thần sụp xuống. Xử lý không tốt, toàn bộ tập đoàn đều sẽ sụp đổ. Làm sao bây giờ? Triệu Mẫn trấn định hỏi Lam. Không phải Triệu Mẫn không lo lắng, mà là nàng không thể loạn. Chỉ có thể cố nén trong lòng lo lắng. Đến xử lý chuyện này. Mặc nữ hiện tại không cách nào nhúc nhích. Tiểu Ngư bởi vì quá lo lắng Trần Mặc lại rối tung lên. Lam trầm mặc hồi lâu. Nói rằng, hiện tại không cách nào xác định lão bản tình huống làm sao. Hòa thường lão bản cực nhỏ xuất hiện ở người trước. Hết thảy trong thời gian ngắn. Tập đoàn không vấn đề. Lúc cần thiết hợp thành hình ảnh đến cho ngoại giới xem là được. Nhưng chúng ta cùng cái khác cao tầng. Nhất định phải bảo vệ lão bản mất tích tin tức. Cho đến lão bản xuất hiện. Triệu Mẫn trong lòng căng thẳng. Nàng hiện tại không muốn tin tưởng Trần Mặc thí nghiệm thất bại, nhưng nhất định phải tiếp thu Trần Mặc mất tích sự thực. Hai người đều trầm mặc, suy nghĩ cụ thể kế sách ứng đối. Đúng vào lúc này, máy truyền tin âm thanh đánh gãy bọn họ. Vô Song, thời gian này, Vô Song đến liên hệ. Có chút hồn bay phách lạc Tiểu Ngư thu dọn tốt tâm tình. Tận lực che lấp tâm tình sau, mới chuyển được video trò chuyện. Vô Song, làm sao rồi? Mẹ, người cùng cha không ở này mấy ngày. Khoai tây nhỏ vẫn nháo. Ta cũng không biết nó phải làm gì. Nhưng thật giống như là muốn tìm ngươi. Vô Song nâng tiểu mẫu thú phóng tới video phía trước. Tiểu mẫu thú tự theo Trần Mặc sẽ địa cầu sau. Vẫn ở nhà nuôi. Bình thường trừ Trần Mặc. Theo Tiểu Ngư thân cận nhất. Đặc biệt Tiểu Ngư siêu năng lực xác định có thể nghe hiểu động vật ngôn ngữ sau. Tiểu mẫu thú liền dán Tiểu Ngư. Bọt bọt bôi, nhìn thấy Tiểu Ngư sau. Tiểu mẫu thú bắt đầu giơ móng vuốt nhỏ hưng phấn khoa tay lên. Động tác không phải người thường tính. Người khác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chỉ có Tiểu Ngư sau khi nghe. Lộ ra vẻ vui mừng. Làm sao rồi? Triệu Mẫn vội vàng hỏi. Vào lúc này, có thể làm cho Tiểu Ngư kinh hỉ sự tình không nhiều. Khoai tây nhỏ nói. Nó có thể tìm tới Mặc ca. Lam cùng Triệu Mẫn bỗng nhiên dựng lên đến. Liếc mắt nhìn nhau đều phát hiện lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Lam biểu hiện kinh ngạc. Thật, hẳn là thật. Mặc ca cùng ta nói rồi. Tiểu Ngư xác định nói rằng. Trần Mặc nói với nàng qua. Tiểu mẫu thú rất thần kỳ. Tựa hồ có thể cảm ứng phát hiện tìm kiếm một ít thứ tốt. Còn giúp qua Trần Mặc hai lần. Tuy rằng chưa từng thấy tiểu mẫu thú thần kỳ. Đối với Trần Mặc, Tiểu Ngư xưa nay sẽ không hoài nghi. Mẹ, cha xảy ra chuyện gì? Vô Song rốt cục ý thức được Tiểu Ngư nói chuyện không đúng. Cha ngươi một người trộm lén đi ra ngoài chơi. Thả chúng ta không quản. Hiện tại không biết ở vũ trụ cái góc nào cùng nữ người ngoài hành tinh tiêu sái. Tiểu Ngư lúc này, nói rằng, ạch, Vô Song một mặt dấu chấm hỏi. Có điều có thể xác định. Cha bây giờ không ở nhà. Muốn bọn họ đi ra ngoài tìm. Ta muốn đi tìm Mặc ca. Cắt đứt cùng Vô Song thông tin. Tiểu Ngư kiên định nói rằng. Mấy ngày nay. Vì các loại Trần Mặc xuất hiện. Tiểu Ngư ăn không vô ngủ không được. Lo lắng quá độ. Hiện tại có Trần Mặc tin tức. Nàng hận không thể lập tức đi ra ngoài. Có thể hay không quá mạo hiểm. Khoai tây nhỏ nói chính là thật. Lam nửa tin nửa ngờ. Nơi này tin tức không truyền đi. Khoai tây nhỏ liền nói biết Trần Mặc tin tức. Độ tin cậy đúng là có mấy phần. Nhưng nghe hiểu khoai tây nhỏ nói liền Tiểu Ngư một người. Lam lại sợ là Tiểu Ngư lo lắng quá độ nói lung tung. Tìm phu sốt ruột. Vốn là hiện tại thiếu hụt lão bản. Chủ mẫu còn không ở. Vậy thì càng phiền toái. Khoai tây nhỏ quả thật có thần kỳ năng lực. Trần Mặc cũng cùng ta nói rồi. Triệu Mẫn xác định Tiểu Ngư lời giải thích. Trần Mặc đúng là đã nói khoai tây nhỏ rất thần kỳ. như là có một loại đặc biệt siêu năng lực. Tiểu Ngư có thể phái người mang khoai tây nhỏ đi ra ngoài tìm. Ngươi ở nhà. Không được, ta muốn tự mình đi tìm hắn. Mặc nữ tình huống ở trước. Hiện tại Trần Mặc khẳng định là ở vũ trụ một cái nào đó góc tối. Thân thể không thể động đậy. Tuy rằng Trần Mặc sinh mệnh không gặp nguy hiểm. Nhưng nhường Tiểu Ngư ngồi chờ. Nàng ngồi không yên. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.